Chào mừng các bạn đến với Quỷ Bí Tri Chủ tập 60. Tóm tắt sơ qua tập trước, Lumien, Zena và Flanka đã đột nhập vào tên chủ nhà máy Bruno Goodwell, sau đó dùng thuốc nói thật để ép hắn nói ra nguyên nhân của vụ nổ. Sau đó phía chính phủ đã điều tra và đã kết tội Bruno Goodwell vì tội cố ý làm nổ nhà máy, và nó đều nằm trong kế hoạch của đám nghị viện. Đó là tóm tắt của tập trước. Và bây giờ thì hãy cùng đến với cả tập này nha. Túc mệnh chi hoàn, chương 251. Lumien chợt quay đầu nói với cả Zena: "Chúng ta sẽ đến thăm chủ nhà máy kia, cả thầy dạy việc cho anh trai cô nữa." Zena mím môi nói: "Được." Lumien đi lướt qua đối phương, theo sát Flanka đi về phía cầu thang. Hai ngọn lửa mơ hồ thiêu đốt bên trong đôi mắt màu xanh lam. Đúng lúc này, trong đầu cậu chợt nhớ tới câu nói kia của tiểu thư Sushi, bác sĩ tâm lý của mình: "Nhớ kỹ không được để cảm xúc bộc phát quá mức. Một khi xuất hiện loại phản ứng tương tự, lập tức hít sâu, tìm cách ổn định cảm xúc, làm dịu tâm trạng." Lumien há to miệng hít thở, tự nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác. Đối với cả chuyện của anh trai Zena đã phát điên, đối mặt với sự trêu đùa của số mệnh, cậu chắc chắn sẽ tức giận, sẽ muốn phản kháng, nhưng không đến mức tức giận đến mức mất lý trí như thế này. Gần như cùng một lúc thì phía sau Lumien, khuôn mặt phẫn hận của Zena chợt bình thường trở lại. Không biết cô ta rút từ nơi nào ra một thanh đoản đao màu xanh biếc tông nâu. Trông nó không giống vũ khí kim mà lại tựa như được cắt gọt từ một cái cây nào đó. Bề mặt bên ngoài của nó còn dính rất nhiều vỏ cây và được xếp rối loạn theo phương thức khác nhau, tạo thành những đồ án khác nhau. Soạt một tiếng, Zena đâm thanh đoản đao về phía ngực của Lumien. Lumien vừa xuất hiện cảm giác, lập tức nghiêng người qua một bên, không để cho thanh đoản đao kia đâm trúng vị trí yếu hại trên người cậu, mà cắm giữa vai và lưng cậu. Zena chợt nhảy lùi về phía sau, máu phun từ miệng vết thương, đỏ thẫm như lửa. Tất cả vỏ cây thanh đoản đao màu xanh biếc tông nâu, tựa như được chế tạo từ gỗ kia, trong tay cô, tựa như trở nên sống động hơn, điên cuồng hấp thu máu bị ô nhiễm của Lumien. Ngay sau đó, khuôn mặt và cơ thể của Zena bắt đầu thay đổi, khiến cho cả Lumien và Flanka quay đầu lại nhìn, đều có cảm giác lạ thường. Trong phút chốc, đối phương biến thành một cô gái có ngũ quan sắc bén, khí chất thanh thuần lại mị hoặc. Đồng tử của Lumien chợt phóng đại, cậu nhận ra Zena giả này là ai? Charlotte Canvino. Charlotte Canvino là nữ diễn viên của rạp hát The Obigen House. Thân thể của Charlotte Canvino dường như đang dần đồng hóa với cả môi trường xung quanh. Cô ta nhanh chóng tránh thoát được quả cầu lửa đỏ thẫm mà Lumien ném tới. Ầm một tiếng, trong tiếng nổ vang rồi, cánh cửa phòng 207 đổ sập xuống. Nữ diễn viên này khẽ cười nói: "Tao hận không thể giết mày được luôn, mày tỉnh táo lại nhanh đấy. Chẳng qua cũng chẳng sao cả, thứ bọn tao cần chính là chút máu này của mày." Lúc này tại đường lớn khu chợ, bên trong tòa nhà được sơn màu nâu vàng, nơi đặt văn phòng nghị viên quốc hội, Zena ngơ ngác đi vào sảnh lớn nơi tổ chức bữa tiệc. Thấy bên trong được kê vài chiếc bàn dài, bên trên được bày các món bánh ngọt tinh xảo. Những món ăn được nấu sẵn và đủ loại ly chén đựng đầy đồ uống có cồn, có màu sắc khác nhau. Ở một góc của sảnh lớn, một ban nhạc hòa tấu quy mô nhỏ đang chơi một bản nhạc êm ái, có tác dụng xoa dịu lòng người. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, làm nổi bật đèn trùm bằng thủy tinh treo lơ lửng trên trần nhà. Những người mặc đủ loại quần áo khác nhau, có khoác áo khoác màu nâu rám nắng, mặc áo sơ mi bằng vải đay hay váy dài màu xám trắng và đủ loại quần áo thường thấy trong khu chợ, đang đứng rải rác quanh phòng kia, dường như không phù hợp với cả không khí của bữa tiệc nơi này. Có người đờ đẫn đứng trong một góc nào đấy, có người lại tỏ vẻ phẫn hận nhìn những thứ xa xỉ hoang phí trước mắt, có người cố gắng lấp đầy cái bụng, có người lại vô cùng kích động phấn khích uống sâm banh, tận tâm hưởng bữa tiệc này chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Theo bản năng, Zena lùi vào một góc tối ít được ánh sáng chiếu đến nhất, lặng lặng quan sát hết thảy. Bên trong văn phòng nghị viên ở tầng 4 của tòa nhà, Hugo Atos có chiếc mũi rất lớn, tóc mai hai bên thái dương lấm tấm bạc, trên người mặc một bộ vest màu đen, đeo nơ màu xanh đậm kia, đang đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt ngắm nhìn khu chợ. cái nơi khá hỗn loạn lại cũ nát này chính là vương quốc của hắn. Thưa ngài nghị viên, tại sao ngài phải tổ chức tiệc an ủi, mời đám dân đen này tới tham dự chứ? Từ Ký Đôn đeo kính mắt gọng vàng, tóc chải gọn gàng, nghi hoặc hỏi. Hồ Gúc A Tốt cười nói, đây là trách nhiệm của nghị viên. Trước khi tôi có thân phận khác, tôi vẫn nên làm những việc như này. Hơn nữa, việc dành cho những người đang chịu cảnh đau buồn này một chút an ủi và trợ cấp có thể sẽ khiến cho bọn họ càng biết ơn chúng ta. Trong tương lai, bọn họ có thể trở thành tín đồ đi theo tôi. Đến lúc đó, việc làm cho bọn họ cải tiến ngưỡng sẽ càng thêm đơn giản hơn. Cassandra tóc đỏ nghe vậy thì khẽ cười thành tiếng, mà bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết được. Nghị viên chính là người đang mang vụ tai nạn này đến cho bọn họ, khiến bọn họ phải đau khổ, tuyệt vọng. Bọn họ sẽ chỉ biết ơn sự quan tâm của một vị quan chức cấp cao như ngài và thỏa mãn với cả những lời hứa hẹn của ngài. Thư ký Đôn gật đầu, cười bổ sung. Ở trong mắt bọn họ, ngài nghị viên chính là người chỉ có thể nhìn lên, chứ không dám tới gần, không dám nói thêm một câu, lại càng không dám hoài nghi mà oán hận, giận chó đánh mèo. Chỉ cần không có ai đứng lên lãnh đạo bọn họ vĩnh viễn không dám phản kháng. Hồ Cúc A Tốt cười ha hả nói, cho nên phải chia rẽ bọn họ, khiến bọn họ thù hận nhau. Nói tới đây, Hồ Cúc A Tốt lại nhìn ánh nắng tươi sáng bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, người của dục vọng mẫu thủ có lẽ cũng bắt đầu hành động rồi. Tại phố Trao, bên ngoài khách sạn Kim Kê, mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số khe nứt, khoảng giữa bị sụp xuống. Mấy người bán hàng rong trốn không kịp, bị cuốn xuống theo. Tiếng kêu gào thảm thiết chỉ kịp kéo dài một giây, rồi biến mất. Một gốc cây khổng lồ màu xanh biếc, xen lẫn màu nâu, đột nhiên trôi lên từ dưới lòng đất. Cành lá không ngừng vươn ra bốn phía xung quanh. Mấy ngôi nhà xung quanh khu vực này cũng bị cuốn theo, bao bọc từng tầng, lớp lớp xung quanh khách sạn Kim Kê. Đôi tình nhân bỏ trốn kia, lại một lần nữa vừa chửi rủa nhau, vừa vận động thân thể chân tay để làm cái chuyện đó. Lúc này thì tay bôn lậu tin tức tình báo Anthony Day run rẩy trốn dưới gầm bàn gỗ. Ông chủ quán rượu dưới tầng hầm Ba Vát Nissen thì cầm lấy bản vẽ, vừa uống rượu vừa bắt đầu đưa những nét bút phác họa khuôn mặt u sầu trong lòng mình. Thân cây màu xanh biếc xen lẫn màu nâu kia thì vẫn đang điên cuồng phát triển. Sau khi quả cầu lửa Lumien không ném trúng Charlotte, thì anh lập tức nhìn thấy vô số nhánh cây và dây leo từ bốn phương tám hướng chui vào bên trong phòng khách sạn Kim Kê. Màu nâu đan xen với cả màu xanh biếc, nhanh chóng phủ toàn bộ vách tường, sàn nhà, cửa sổ và trần nhà. Cùng với sự biến hóa như vậy, cảnh tượng xung quanh cậu nháy mắt trở nên hư ảo, rồi lại quay về hiện thực. Cậu thấy gốc cây màu nâu, xen lẫn xanh biếc khổng lồ, bộ rễ của nó cắm sâu vào lòng đất, tán cây không ngừng phát triển, chậm rãi vươn lên trời cao. Đồng tử mắt của Lumien lập tức phóng đại. Cậu phát hiện ra mình đã bị di chuyển đến một vị trí khác từ lúc nào không hay. Tựa như mỗi một lần cậu cũng không phát hiện ra mình đã tiến vào thế giới bỉ ngạn vậy. Cậu đã không còn là khách sạn Kim Kê. Mặt đất dưới chân cậu biến thành vô số rễ cây đan xen chằng chịt vào nhau. Tầm mắt nhìn lên cái cây khổng lồ, giống như đến từ thần thoại, trên nền tranh sơn dầu trong trời xanh mây trắng vậy. Bên trong vô số u mụn mọc đầy trên cây, chảy ra thứ chất lỏng ẩm ướt ghê tởm. Trên mỗi một nhánh cây đều cuốn theo một tòa nhà, một con đường hoặc một sự vật nào đấy. Khách sạn Kim Kê cũng nằm trong số đó. Nó nằm trên một nhánh cây khổng lồ màu nâu, xen lẫn xanh biếc. Bên ngoài bị vô số nhánh cây và dây leo cuốn chặt, chỉ để hở mười mấy cửa sổ. Xuyên qua những ô cửa sổ bằng thủy tinh, Lumen nhìn thấy cặp đôi tình nhân bỏ trốn kia, vừa sợ, vừa chửi rủa nhau, vừa điên cuồng vận động. Gã buôn lậu tin tức tình báo Anthony Day bị nỗi sợ xâm chiếm linh hồn, không ngừng run rẩy bên dưới gầm bàn bằng gỗ. Ở những cành cây khác, hầu hết sự vật bị nhành lá và dây leo vây quanh đều phơi bày một loại cảm giác hư ảo, mông lung, kỳ diệu, tựa như nhìn xuyên qua một lớp sương mù để xem một vở kịch được ghi chép lại bởi từ trường. Có những tòa nhà cổ kính với chán tường hình tam giác trang trí ở mái đầu hồi và khung cửa sổ làm bằng chì. Có người phụ nữ chống cột đèn đường, đốt bằng khí than, bị người ôm từ phía sau lưng. Có giáo sĩ đứng trước một đám đàn ông trần truồng. Có người đàn ông thì ôm chặt cái mông nhảy ra ngoài cửa sổ thủy tinh. Có bàn ăn tối bày đầy khay, đĩa đựng thức ăn, được thiết kế với những đường cong tuyệt đẹp, có bữa tiệc sung sướng với quần áo vứt vương vãi khắp nơi. Có cô gái xinh đẹp đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu cô ta mọc ra một cặp sừng dê. Có mục sư đứng trước thánh huy, đang tiếp nhận lời sám hối của các tín đồ trần trụi nửa thân dưới. Bên trong mỗi khung cảnh khác nhau là những phong cách kiến trúc khác nhau, tạo hình quần áo, tóc tai cũng chẳng giống nhau, tựa như rất xa xưa, lại có một cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Lưu Miền vừa dùng lửa thiêu đốt bên ngoài miệng vết thương để cho nó cầm máu, vừa ngưng tụ ra từng con quạ lửa hư ảo màu đỏ thẫm phía sau lưng của mình. Tầm mắt thì cũng nhanh chóng nhìn quanh một vòng, nhưng mà không tìm thấy bóng dáng của Franca đâu. Franca không bị chuyển rời đến vùng đất đan xen giữa hiện thực và hư ảo này sao? Trên đường phố trao, những người đi đường và người bán rong đứng xen lẫn giữa nhành cây, dây leo chẳng chịt, không ngừng ăn chính thực phẩm mà mình bán, ăn cho đến khi nôn mửa vẫn không dừng lại. Có người đột nhiên đẩy ngã người khác ở bên dưới, có người thì đột nhiên rút dao găm ra, hai tròng mắt đỏ ngầu lên, điên cuồng đâm về phía đồng nghiệp trước kia từng tranh cãi để giành vị trí công việc với mình. Trong cảnh tượng hỗn loạn này, có người lại đi tới trước cửa sổ bằng thủy tinh, dùng tư thế lịch sự mời chính mình ở trong gương cùng khiêu phú. Mà ở bên ngoài con phố này, người qua đường và xe ngựa vẫn di chuyển bình thường, dường như không phát hiện ra điều gì khác thường. Chỉ thấy những người bán hàng rong vẫn đang giao hàng. Toàn bộ cửa hàng hai bên đường đều mở cửa. Người đi qua con phố này giống như bị cuốn vào sự náo nhiệt mà tiến vào con phố này vậy, luyến tiếc không muốn rời đi. Điều bọn họ không chú ý tới đó là tất cả những người đi vào khu vực này đều không đi chợ ra. Tại đường lớn khu chợ, bên trong tòa nhà 4 tầng màu vàng nâu, nơi đặt trụ sở văn phòng nghị viện quốc hội, Hồ Cúc Athos nhìn con phố cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cassandra, tóc đỏ, cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hơi tò mò hỏi. Rốt cuộc Susanna, hội phúc lành, muốn làm cái gì? Hồ Cúc Athos cười nói. Bọn họ nói rất nhiều, những kiến thức của tôi còn hạn chế nên không thể nghe hiểu được gì cả. Chỉ biết bọn họ tính toán sẽ làm cho gốc cây thần cắm sâu dưới lòng đất tri ơn này, từ kỳ đệ tứ kia, chui ra khỏi mặt đất và vươn tới một nơi gọi là tinh giới. Cassandra, Don, Macadet, Bodius đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, sau đó lại không nén nổi nghi hoặc và lo lắng hỏi. Hành động này liệu có phô trương quá không? Trước mắt, khoảng cách thực lực của chúng ta với cả người phi phạm chính phủ còn quá lớn. Tốt nhất không nên phát sinh xung đột trực diện với cả bọn họ. Mọi người có thể không rõ ràng cho lắm, nhưng mà tôi xuất thân từ gia tộc Sauron, nên vô cùng hiểu đám người phi phạm với chính phủ và biết rõ thực lực của bọn họ. Không phải chỉ khoa trương, mà thực sự đáng sợ đến mức nào. Từ trước đến nay, mọi việc của chúng ta đều là âm thầm tiến hành, cố gắng tránh các cuộc điều tra. Nếu thật sự công khai, thì thứ cho lẫn chúng ta rất có thể là một vị thánh, là một vật phẩm phong ấn cấp 1, thậm chí cao hơn nữa. Đó có thể là thiên sứ, vật phẩm phong ấn cấp 0. Hồ Cúc Athos ấn bàn tay phải xuống cười nói. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không thể liên lụy đến chúng ta được đâu. Chuyện này không phải do tôi sai bọn họ làm, thậm chí cũng không ám chỉ, giật dây hay hỗ trợ gì cả. Chỉ có thể xem là người biết trước kế hoạch của bọn họ và ngầm đồng ý với cả hành động của bọn họ mà thôi. Chỉ có một chuyện duy nhất có thể liên quan đến chúng ta, chính là vụ nổ nhà máy hóa chất đổi lấy càng nhiều ban ân hay suy bại. Nhưng mà chuyện này rõ ràng do Bruno Goodwell hiểu nhầm ý tứ của Don, tự hắn gây ra hành vi phạm tội, không thể tha thứ được. Còn chuyện đủ loại cảm xúc và dục vọng của những người do sự cố mang lại kia bị phóng đại và bị người lợi dụng, giống như là một quả cầu tuyết tích lũy từng chút một, đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu. Thấy vẻ mặt của các thành viên chiến dịch tranh cử đều thả lỏng hơn, Hồ Cúc Athos mới rời khỏi cửa sổ, trầm giọng cười nói. Nếu bọn họ thành công, đồng nghĩa với cả việc sự nghiệp của chúng ta lại bước thêm một bước vững chắc, và cái ngày nghênh đón những vị tồn tại bí ẩn vĩ đại buông xuống càng ngày càng gần. Nếu không may thất bại, thì trong khoảng thời gian tới chúng ta cũng nên khiêm tốn lại một chút, cố gắng không để cho người vi phạm của hai đại giáo hội nắm được vấn đề. Chúng ta vẫn sẽ là người thống trị khu chợ này. Mà mặc kệ bọn họ thành công hay thất bại, đây đều là cơ hội của chúng ta. Trong cuộc họp quốc hội tới, tôi sẽ chỉ trích năng lực làm việc của người phi phàm hai đại giáo hội quá kém và thối nát, cho nên mới để cho đám tín đồ tà thần giáo giết hết lần này đến lần khác, phá vỡ trị an của khu chợ, để cho mỗi lần tín đồ tà giáo nổi dậy lại càng thêm nghiêm trọng. Tôi sẽ yêu cầu cục thứ 8 thành lập một trụ sở đặt trong khu chợ để chia sẻ công việc nặng nề với cả đám người phi phàm của hai đại giáo hội kia. Cục thứ 8 thì vẫn luôn muốn khuếch trương quyền lực của mình, chắc chắn sẽ ủng hộ tôi làm như vậy. Đến lúc đó, khu chợ sẽ tồn tại đồng thời ba thế lực khác nhau thuộc với chính phủ, sẽ xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn. Bọn họ sẽ tự kìm kẹp nhau. Điều này càng có lợi cho công việc của chúng ta. Mà so với cả người phi phàm hợp pháp của hai đại giáo hội, thì người phi phàm thuộc cục thứ 8 dễ bị lôi kéo, dễ bị ăn mòn và có thể bị xúi dục thay đổi tín ngưỡng của bản thân hơn. Đây là kế hoạch của tôi. Về lâu về dài, thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Thư ký Đồn đeo kính gọng vàng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng ra phía sau đầu, bật cười nói: "Đây lại là chuyện mà tôi giỏi nhất. Lôi kéo, ăn mòn, mục nát khiến cho một tổ chức dần biến chất và suy thoái." Hồ Cúc A Tốt vuốt lại áo vest và chỉnh lại nơi trước cổ, đi về phía cửa văn phòng, chuẩn bị xuống bữa tiệc được tổ chức tại sảnh lớn. Bước ra tới cửa, hắn chợt dừng lại, quay đầu nhìn một vòng. Ánh mắt nhìn từ Cassandra, Don, Bildot và Macadet, trong lòng lại càng thêm chắc chắn và tự tin. Bốn vị thuộc hạ này của hắn đều có năng lực phi phàm không tệ, mà người mạnh nhất là Cassandra tóc đỏ, càng khiến cho hắn có cảm giác an toàn hơn. Mà ngoài cửa, gần cầu thang dẫn lên tầng trên, còn có một tiểu đội người phi phàm phía chính phủ, chỉ chuyên phụ trách việc bảo vệ hắn. Không phải nghị viên quốc hội nào cũng có thể có được một tiểu đội, ba người bảo vệ như thế này. Lại có thành viên thuộc chiến dịch tranh cử, là người phi phàm cường đại, có xuất thân cao quý, làm vệ sĩ riêng cho mình. Mà các thành viên khác đều có thực lực nhất định. Chỉ cần để cho một người phi phàm đi theo, cũng đủ để đảm bảo an toàn cho hắn rồi. Chỉ hô gốc ai tốt hắn, một người không có năng lực phi phàm, cũng không có gia tộc hậu thuẫn mới được bảo vệ tới mức độ này. Theo quy định, Giáo hội Mặt trời Vĩnh Hằng, Giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc và Cục 8 sẽ thay phiên nhau phát một tiểu đội ba người tới đảm bảo cho sự an toàn của Hô Cúc Ai Tốt. Hôm nay đến lượt Giáo hội Mặt trời Vĩnh Hằng. Ngoài trừ nhóm người vi phạm, bên trong tòa nhà này có bố trí hơn 10 nhân viên an ninh được đào tạo chuyên nghiệp và trang bị đầy đủ súng ống. Bọn họ được Cục 7 thuộc quản lý của Ủy ban Tình báo và An toàn lãnh thổ Đế quốc Entit, cũng là cục cần vụ quân đội đặc thù cử đến bảo vệ các nghị viên quốc hội và các quan chức lớn trụ cột trong bộ máy chính phủ. Hồ Cúc A Tốt đứng ở cửa chờ thư ký Đôn đi ra mở cửa phòng, sau đó nở một nụ cười tươi, đầu hơi nâng ưỡn ngực đi ra ngoài, bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Trên mặt đất phủ đầy rễ cây chằng chịt, lúc này Lô Miền đang được vô số con quạ lửa hư ảo bao quanh thân thể của mình, lại nhìn thấy Charlotte Carvin, nữ diễn viên của giảm hát The Obigen Hall. Cô ta đang thong thả biểu diễn giữa những cảnh thân tưởng hư ảo khác nhau bên trong thân cây, khi thì mặc váy xõa dài được thắt đáy lưng ong, tóc được búi cao kiểu trưởng thành, khi thì mặc một bộ váy ôm sát người kiểu dáng thịnh hành thời trước, khoác áo ngắn, đi một đôi bót ôm sát, lúc lại ăn mặc theo phong cách nam tính giống như quay về thời kỳ hưng thịnh mà hoàng thất sau đang thống trị. Tất cả đều hoàn toàn phù hợp với từng bối cảnh tương ứng. Trong quá trình này, cô vừa biến mất ở một vị trí nào đó trong khung cảnh hư ảo được bao phủ bởi một lớp màn sương mù, lại thoáng xuất hiện ở một vị trí khác, tựa như du hành qua từng thời kỳ khác nhau của tri ơ vậy. Giữa ánh sáng của những ngọn đèn đường khí than chiếu xuống khung cảnh đầy sương mù, Charlotte mỉm cười nói với cả Lô Miền: "Mày phải nên cảm thấy vinh hạnh vì mày là người đầu tiên được tiến vào bên trong cây thần và là kẻ ngoại đạo đầu tiên hòa làm một thể với nó." Những con quạ lửa đỏ thẫm xung quanh Lưu Miền vẫn đứng yên, bởi vì Charlotte thoát ẩn thoát hiện, thường xuyên di chuyển qua lại giữa các vị trí khác nhau bên trong khung cảnh hư ảo kia và liên tục đổi mới trang phục trên người. Giọng của cô ta được tổ hợp thành từ đủ loại khẩu âm địa phương khác nhau. Lưu Miền lặng lẽ đeo găng tay màu đen lên hai bàn tay, tay phải đút vào trong túi áo, nắm chặt ngón tay ngài ca. Charlotte dùng lối hát sướng để giới thiệu, giống như không làm như vậy thì không thể thỏa mãn dục vọng tràn ngập bên trong nội tâm cô ta vậy. Cái bóng tối trước mắt này đây, được trồng ở trước khi chị ơ được xây dựng, và nó vẫn luôn tồn tại bên dưới lòng đất. Nó dùng niềm vui để nuôi dưỡng con người của chị ơ, dưới sự trợ giúp các gia tộc ác ma và những tín đồ được sủng ái. Nó khiến cho bầu không khí nơi này phát triển theo hướng mà thần linh muốn nhìn thấy. Mà người chị ơ thì cũng chẳng phụ lòng nó, bởi sự sa đọa và hưởng thụ chính là bản tính của con người. Từ năm này qua năm khác, bọn họ dùng đủ loại dục vọng đã vượt quá mức cho phép để cung cấp dinh dưỡng nuôi nó rồi. Hơn 1.000 năm nay, tuy chị ơ chưa phát triển tới trình độ như mong muốn, nhưng mà sự sung sướng tột độ, phóng túng đến chết đã bước đầu định hình tới mức độ nhất định, và thần cây đã phát triển tới thời khắc mấu chốt rồi. Trong trường hợp này, những cảm xúc dục vọng đơn thuần không thể tiếp tục phát huy tác dụng chính được nữa, chỉ có thể đóng vai trò như củi gỗ. Mà hiện tại, thứ chúng tao cần là một vật tế đáp ứng đủ yêu cầu, mà mày chứa ô nhiễm cấp độ thiên sứ, nhưng lại không đủ thực lực tương ứng, chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nghe đến đó, Lôi Miền cả kinh, đồng tử mắt lập tức phóng đại, tựa như cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của Charlotte. Cô ta biết sức mạnh, số mệnh phong ấn trong người mình sao? Charlotte mỉm cười. Ngay từ lần đầu tiên mày chiêu nhiếp đại tế ti Susanna, bà ấy đã phát hiện ra trong người của mày có một phong ấn sức mạnh khủng khiếp cấp bậc thiên sứ, nên mới không dám bám vào người mày. Về sau bà ấy muốn giết mày không chỉ bởi vì liên quan tới Charlie đâu. Nghe Charlotte bổ sung một câu như vậy, Lưu Miền mới hiểu được ngọn nguồn của vấn đề. Thời điểm cậu vừa tới khu trọ và lần đầu tiên thử nghiệm vũ điệu chiêu nhiếp, cậu đã chiêu nhiếp được Susanna. Lúc đó đang bị Charlie hấp dẫn tới phòng mình. Lúc ấy rõ ràng Susanna rất nóng lòng muốn thử bám lên người cậu, nhưng mà cuối cùng bản năng của cô ta cảm nhận được sự nguy hiểm của thứ bị phong ấn bên trong người cậu, nên không dám hành động lỗ mãng, mà thể hiện trạng thái giống như những sinh vật quái dị mà lúc đó bị cậu chiêu nhiếp tới, làm như phải có mệnh lệnh cưỡng chế của cậu mới dám bám lên người cậu. Cho nên lúc trước, Lưu Miền hoàn toàn không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Về sau khi gặp lại Susanna và xâm nhập, tìm hiểu hội phước lành, cậu cũng không liên hệ hai chuyện này với nhau. Mà hiện tại cậu mới phát hiện ra mình đã bị bỏ qua cái gì. Về bản chất thì Susanna hoàn toàn khác với cả những sinh vật quái dị mà cậu chiêu nhiếp trước. Khác nhau không phải ở chỗ cô ta thất bại trong việc thu hoạch thần tính và biến thành ác linh danh sách năm, mà là cô ta có lý trí, có đầu óc, có thể tự suy nghĩ, mặc dù lối suy nghĩ của cô ta vô cùng chấp nhất và cực đoan, nhưng cô ta vẫn có thể dẫn dắt một tổ chức bí ẩn phát triển bình thường. Một ác linh như vậy, sau khi cảm ứng được sức mạnh vô cùng nguy hiểm bị phong ấn bên trong cơ thể của Lô Miền, cho dù nó vẫn chưa thể nhận ra ô nhiễm đó ở cấp bậc thiên sứ, thì nó cũng sẽ bỏ đi những sự nghi hoặc và nó sẽ tìm kiếm gợi ý từ vị tà thần mà nó tín ngưỡng. Đợi sau khi cô ta đại khái hiểu rõ tình hình, đối với cả các tín đồ tà thần yêu thích lại rất am hiểu hiến tế. Một người mang cấp bậc thiên sứ tương ứng nhưng thực lực lại chỉ ở danh sách thấp như Lô Miền, có thể nói là cực kỳ mê người, không khác gì một tên quỷ keo kiệt nhặt được 100 triệu đồng view ai đó đánh rơi trên đường. Nếu không phải ở lần thứ hai Susanna xuất hiện, Lô Miền nhanh trí dùng thủy ngân đoạn lạc để lừa gạt cô ta, nhằm kéo dài thời gian chờ người phi phạm chính phủ tới, thì có lẽ mọi chuyện đã đặt dấu chấm hết ngay tại lúc ấy rồi. Dưới sự uy hiếp của Susanna danh sách 5 vẫn chưa hề rời đi, mà Charlie, một người bình thường lại có thể thuận lợi, chạy từ tầng 5 xuống dưới, đến trước cửa phòng của Lô Miền để cầu xin giúp đỡ. Xem ra chuyện này không phải may mắn rồi. Không thể tin tưởng lời nói và biểu cảm hành động của một diễn viên, nhất là diễn viên có dáng vẻ cực kỳ đẹp. Trong lúc Charlotte Cavino giới thiệu bằng giọng điệu cực kỳ mang tính nghệ thuật biểu diễn, thì Lưu Miền vẫn luôn quan sát hoàn cảnh xung quanh, cố gắng dùng năng lực mạnh nhất của thợ săn để tìm lối thoát khỏi không gian kỳ quái này. Nhưng ngoại trừ rễ cây chằng chịt trải rộng khắp mặt đất và cái cây khổng lồ màu nâu, xen lẫn xanh biếc, chậm rãi phát triển hướng lên trên, một bức tranh sơn dầu trời xanh mây trắng, thì không có bất kỳ thứ gì khác. mà thông qua hoàn cảnh như vậy, trực giác nguy hiểm của kẻ phóng hỏa khiến cho Lưu Miền không chút do dự rút ngón tay của ngài ca mà cậu vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay ra, ném nó lên giữa không trung. Gần như cùng một lúc thì những con quạ lửa hư ảo được ngưng tụ xung quanh người cậu đồng thời bay ra ngoài, mỗi con đều vẽ lên không trung một đường cong bằng lửa xinh đẹp, nhanh chóng lao về phía của Charlotte Cavino đang đứng trong một khung cảnh hư ảo và những nhánh cây chìm trong sương mù kia. Charlotte vừa bước ra khỏi khung cảnh là ở một hoàng cung, nơi mà người ta nghi ngờ đại đế Russell đã thực hiện những cuộc yêu đương vụng trộm, từng bước đi vào cung điện White Marble dưới thời kỳ hoàng thất Sauron cai trị. Nơi đó có một người phi phàm uống ma dược biến thành đàn ông nhưng mà lại chưa hoàn toàn thay đổi giới tính, đang đánh giá quý phu nhân là vợ của hắn. Trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, Charlotte dễ dàng tránh thoát đợt công kích của quạ lửa, mà những cảnh tượng bên trong màn mù kia lại không hề thay đổi, tựa như chúng là những thực thể không thật sự tồn tại, nhưng vẫn có thể nhận ra những nhánh cây màu nâu xen lẫn xanh biếc xuất hiện dấu vết bị cháy đen. Cây bóng tối này chung quy vẫn là cây cối, vẫn sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt. Vấn đề duy nhất, quạ lửa của Lưu Miền chỉ có thể gây ra những tổn thương cực kỳ nhỏ cho nó thôi. Ngay sau đó, ngón tay của ngài ca giống như bom, đột nhiên nổ tung ra, hóa thành một cơn mưa máu thịt. Tất cả rơi xuống hết người Lưu Miền, khiến cho cậu giống như khoác thêm một chiếc áo choàng dài, có mũ trùm đầu màu máu vậy. Điều khiến cho Lưu Miền thất vọng chính là, ngài ca cũng không xuất hiện ngay lập tức. Không biết là do đối phương cần một khoảng thời gian nhất định để cảm ứng tới nơi này, hay là do cây bóng tối chặt đứt toàn bộ mối liên hệ giữa mảng không gian này với cả thế giới hiện thực. Charlotte lại bước vào một khung cảnh trời mưa như chút nước xuống. Nơi đó có mấy thân thể trần trụi đang chạy như điên. Chiếc váy lụa màu trắng trên người cô ta lập tức bị ướt sũng, dính sát vào thân thể, phác họa ra những đường cong vô cùng tuyệt đẹp. Cô ta cười với cả Lô Miền, bên trong đôi mắt màu xanh như hồ nước của cô ta thật sự chất chứa sự thuần khiết, ngây thơ và hoảng sợ. Đầu óc của Lưu Miền ong lên một tiếng, cậu chỉ cảm thấy một ngọn lửa từ trên đầu chạy nhanh xuống dưới thân. Xem khát vọng nhanh chóng ngập tràn bên trong lòng cậu, khiến cậu bắt đầu chạy như điên trên nền dưới cây chẳng chịt, nhắm thẳng về phía gốc cây khổng lồ màu nâu, nhắm thẳng về phía Charlotte Cavino có thân hình cực kỳ quyến rũ kia. Charlotte không tiếp tục đi dạo giữa khung cảnh tượng hư ảo khác nhau nữa. Cô ta dẫm chân lên nhánh cây ở bên dưới, lưng tựa vào thân cây màu nâu, xen lẫn xanh biếc. Cả người hơn run lên, dáng vẻ vô cùng đáng thương, giống như muốn chạy trốn, nhưng mà lại không có chỗ nào để trốn cả. Trong mắt của Lô Miền dần trở nên đỏ ngầu, tầm mắt gắt gao, nhìn cặp mắt trong suốt của Charlotte. Đôi môi ướt át, hồng nhuận, cần cổ cao và trắng muốt như thiên nga, đường cong nổi bật trên người cô ta khiến cho cậu gần như không cách nào suy nghĩ ra được. Cho nên cậu đã không nhìn thấy hai chân và bụng dưới của Charlotte dần chìm vào bên trong thân cây màu nâu xen lẫn màu xanh biếc kia, không nhìn thấy vết nứt xuất hiện ở nơi đó và một đóa hoa ướt sũng khổng lồ vươn lên khỏi khe nứt. Đóa hoa đỏ tươi diễm lệ từ từ nở rộ, giống như là biến thành một cái bồn máu khổng lồ trực trò con mồi tự dâng mình lên miệng vậy. Lôi Miền cuống cuồng chạy tới trước mặt của Charlotte, rồi đột nhiên lao về phía cô ta. Khóe miệng của Charlotte không khỏi cong lên. Đúng lúc này thì bên trong túi áo của Lôi Miền phóng ra một tiếng nổ mạnh, bùm bùm. Bên dưới lớp áo choàng bằng máu, một quả cầu lửa đột nhiên nổ tung, xé toạc túi áo khoác, thiêu đốt áo sơ mi bên trong. Phần eo của cậu bị tác động mạnh, cảm giác đau đớn nháy mắt sinh ra, chuyển thẳng lên não bộ. Ánh mắt của Lô Miền dần lấy lại được một chút thanh tỉnh. Cậu chợt vươn hai tay ra, tóm lấy cổ tay của Charlotte, đồng thời cũng nhanh chóng duy trì một khoảng cách nhất định với đóa hoa ướt át kia. Cậu đã sớm biết món quà ban ân của dục vọng mẫu thụ có thể kích phát các loại dục vọng khác nhau, thì sao có thể không đề phòng Charlotte dụ dỗ mình được chứ? Chỉ vì cậu không muốn để cho đối phương phát hiện quá sớm và cũng đã thiết kế sẵn một cái bẫy, cho nên cậu đã không dùng mảnh vải tẩm muối, người thần bí học, nhét vào trong lỗ mũi của mình như thường lệ, hay đảo chiều mũi dao. Chờ đến khi hai bên va chạm thì mũi dao tự nhiên sẽ đâm ngược vào người của mình, giúp cậu lấy lại thanh tỉnh nhất định. Ở tình huống hiện tại, những biện pháp này không hiệu quả cho lắm, bởi vì Charlotte chưa hẳn đã để cho cậu thật sự bổ nhào vào người cô ta. Cho nên trong lúc đút tay vào túi và nắm chặt ngón tay của ngài ca, Lũ Miền đồng thời đã chế tạo một quả cầu lửa nhỏ, loại có thể hẹn giờ phát nổ. Nếu cậu chưa bị tác động mà quả cầu lửa lại sắp phát nổ, thì cậu sẽ vô hiệu hóa nó, lại một lần nữa chế tạo một quả cầu lửa khác. Loại cầu lửa nhỏ này mang tính sát thương rất nhỏ, chủ yếu khiến cho cậu đau đớn mà tỉnh táo lại. Lưu Miền tuyệt nhiên không hề lo lắng tới việc cháy nổ. Kẻ phóng hỏa thì không sợ điều này. Ngay khi Lưu Miền túm được cổ tay của Charlotte, cậu nhìn thấy vẻ hoảng sợ thoáng xuất hiện trên mặt cô ta. Ngay sau đó hai ngọn lửa đỏ thẫm giống như hai con mãng xà bò ra từ lòng bàn tay của Lưu Miền, chạy dọc theo cánh tay của Charlotte, nhanh chóng chạy về phía đầu và thân thể của cô ta. Charlotte theo bản năng ngửa cổ ra sau, miệng phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, làn da nhanh chóng bị cháy đen. Lũ Miền đang chuẩn bị hỏa thiêu cả người cô ta thì đột nhiên cảm giác được một mối nguy hiểm khủng khiếp đang tới. Cậu thử cố gắng kéo Charlotte sang một bên, nhưng mà dường như cô ta đã hòa thành một thể với thân cây khổng lồ màu nâu xen lẫn xanh biếc này. Cho dù Lũ Miền có dùng sức như thế nào cũng khó có thể kéo được cô ta ra ngoài. Lũ Miền đành phải buông tay ra, thân thể chợt lao sang phía tay phải. Trong tiếng phập trầm đục, một cành cây màu nâu xen lẫn xanh biếc to bằng miệng cốc uống rượu từ trên trời giáng xuống, giống như mũi tên cắm thẳng vào mặt đất phủ đầy rễ cây chẳng chịt, phần đuôi lắc lư dữ dội. Lưu Miền ngẩng đầu lên nhìn về phía cái cây cao cao kia, thấy Susanna có mái tóc dài màu lam đậm quấn quanh người, đôi mắt màu xanh biếc và đôi môi hồng nhuận. Thân thể hơi trong suốt của cô ta đứng lẫn giữa những tán cây tùm mà hư ảo, giống như hòa vào nơi đó vậy. Lúc này trên thân cây màu nâu xen lẫn xanh biếc và trên những cành cây đang vươn mình ra bên ngoài kia mọc đầy những đóa hoa ướt át màu nhạt chậm rãi nở rộ. Tại đường lớn khu chợ, bên trong tòa nhà 4 tầng được sơn màu nâu vàng, nơi đặt trụ sở văn phòng nghị viên quốc hội, Jenna đứng trong góc quan sát Hồ Cúc A Tốt dẫn theo thư ký Ron và một đám người khác, tay nâng một ly sâm banh, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, di chuyển qua lại giữa những người thuộc tầng lớp bình dân đang tham gia bữa tiệc. Ông ta lúc thì an ủi bọn họ, lúc thì đưa ra những lời hứa, lúc lại phát biểu mấy câu diễn thuyết ngẫu hứng và nhanh chóng chiếm được lòng biết ơn, chân thành, sự ỉ lại không hề che giấu và những lời nịnh nọt phát ra từ bản năng. Điều này làm cho Jenna chợt nhớ tới một câu mà Lưu Miền từng hỏi mình. Cô muốn ngồi yên một chỗ nhìn kẻ giết chết cha mẹ cô, bóp chết hạnh phúc của cô, uống rượu sâm banh, mở tiệc và càng khiến cho nhiều gia đình khác tan nát sao? Hai bàn tay của Jenna bất giác nắm chặt lại. Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, nỗi đau trong lòng của cô càng khó có thể ngăn cản được. Nhưng mà cô biết, mình cần phải kiên nhẫn, không được kích động. Bởi vì nếu theo đúng quy trình của pháp luật, nếu không có đủ chứng cứ là không thể đối phó được với cả một nghị viên, mà muốn tự đòi lấy công lý thì rất khó, bởi bên người đối phương có một vài người phi phạm đã được ban ân của tà thần, xung quanh còn có người phi phạm của chính phủ và nhân viên an ninh được trang bị đầy đủ súng ống. Cô chỉ có thể nhẫn nại, chờ đợi cơ hội trong tương lai. Bên trong khách sạn kim kê phủ đầy nhành cây và dây leo, trước mắt chỉ còn một màu nâu xen lẫn xanh biếc. Phanh cả đứng ở lối lên xuống cầu thang, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt chảy xuôi. Cô đang cố gắng kìm nén dục vọng cứ chợt bùng lên. Bàn tay phải đang run rẩy của cô lấy chai đựng thuốc mũi thần bí học đoạt được từ chỗ của Lannister ra, vặn nắp, dí miệng. Phanh cả hắt xì hơi vài cái, cuối cùng cũng chiến thắng được dục vọng, lấy lại phần lớn lý trí. Cô vội vàng nhìn quanh một vòng, phát hiện ra Lưu Miền vốn đứng cách cô mấy bước chân đã biến mất, không thấy đâu. Sau khi đánh giá những thay đổi bất thường bên trong khách sạn và khu vực xung quanh đã bị cái cây khổng lồ bao phủ, cô phát hiện ra càng lên cao, tán cây càng trở nên hư ảo, giống như kéo dài, xâm nhập vào một thế giới không thực tế nào đó. Phanh cả cắn răng một cái, nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô lấy ra hai thứ khác nhau, đó là hai lá bài tarot. Một là lá bài Two of Cups, miêu tả một người đàn ông và một người phụ nữ, trong tay đều cầm chén, đứng đối diện nhau, ở giữa có hai con rắn quấn quanh một cây gậy bằng gỗ. Một là lá bài Judgment, miêu tả thiên sứ đang thổi kèn dẫn đường cho vong hồn. Franka cầm lá bài Jasmine, dùng ngôn ngữ Hermes cổ nhỏ giọng nói: "Yêu cầu thẩm phán." Lá bài nhìn như bình thường kia tưởng chừng không có chút thay đổi nào, nhưng mà chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cả khách sạn Kim Kê bắt đầu rung chuyển. Vô số nhánh cây và dây leo màu nâu xen lẫn xanh biếc bao trùm bề mặt tòa nhà này nhanh chóng co lại, giống như đang sợ hãi cái gì đó. Nhờ vậy, Franka đã có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài cửa sổ nhiều hơn một chút. Cô thấy bầu trời nối liền với cả tán cây, càng vươn lên cao, càng trở nên hư ảo. Mây trên bầu trời tựa như gặp phải một cơn lốc, bị thổi hết về một hướng. Theo sự thay đổi của hướng gió, vô số đám mây màu trắng cuốn lại với nhau, tạo thành một con lốc xoáy từ trên cao giáng xuống, kéo dài thành một thanh kiếm khí khổng lồ, xuyên thẳng từ trời cao xuống đất. Thanh kiếm khổng lồ hạ xuống, một bóng người đứng thẳng ở trung tâm phố trao. Đó là một cô gái, mái tóc vàng, thỏa xõa hai bên vai. Trên người mặc một bộ trang phục luyện tập truyền thống của kỵ sĩ màu xám trắng. Cô ấy cao khoảng 1 thước 50, ngũ quan xinh đẹp, mặt mày mềm mại nhưng mà lại có một loại uy nghiêm khiến cho người ta phải thuần phục và nghe theo. Phố trao, nơi cô đang đứng, đã không còn như trước kia. Những tòa nhà xung quanh, những con đường không tính là quá rộng, cùng với cả vô số người bán hàng rong và người đi đường đang rơi vào đủ loại dục vọng khác nhau, bị phân tách thành từng đoàn, rải rác khắp nơi. Trong vùng hoang dã kỳ dị này, các con phố trộn lẫn vào nhau. Dưới chân bọn họ là vô số rễ cây chẳng chịt trôi lên từ lòng đất. Những nhánh cây, lấy thân cây khổng lồ màu nâu, xen lẫn xanh biếc làm trung tâm, phân bố thành từng tầng, lớp lớp, bò ra bên ngoài. Càng gần trung tâm thì lại càng dày đặc. Cũng bởi vì có sự tồn tại của vùng hoang dã kỳ dị này, mà người bên ngoài không phát hiện ra được sự khác thường ở mấy con phố bị thân cây khổng lồ chiếm giữ. Franka thấy cô gái có mái tóc màu vàng, vóc dáng thấp bé nhưng vô cùng uy nghiêm đã xuất hiện thì không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô cầm hai lá bài Jasmine và Two of Cups, miệng thốt ra những từ đáy lòng của mình: "Ca ngợi kẻ khờ, ca ngợi cô thẩm phán." Cô gái được gọi là cô thẩm phán kia vừa rơi xuống mặt đất liền nhìn thấy thân cây khổng lồ màu nâu xen lẫn xanh biếc kia, một chiếc xe ngựa mui trần có kiểu dáng như một chiếc nôi màu đỏ sẫm, không biết dừng ở nơi nào đó từ khi nào. Người đánh xe ngựa là một sinh vật cao lớn, có thể là ma quỷ, trên đầu có hai cái sừng dây, cả người đen kịt như bị lửa thiêu cháy vậy. Người ngồi bên trong xe ngựa là một người phụ nữ đeo khăn che mặt màu nhạt. Trên người bà ta mặc bộ quần áo thụng dài màu trắng, rộng thùng thình, bụng hơi nhô lên, toàn thân ngập tràn ánh sáng của người mẹ. Nguyệt phu nhân, vùng hoang dã kỳ dị này chính là thế giới bỉ ngạn của bà ta. Nguyệt phu nhân, bà ta quả nhiên đã chui từ hang chuột đi ra rồi. Đôi mắt của cô gái tóc vàng có tên là thẩm phán kia nháy mắt mở đi, giống như nhuộm màu thành màu vàng óng ánh vậy. Nhờ vào đó cô nhìn thấy đủ loại sức mạnh phi phàm đan xen trên người phụ nữ ngồi ở chiếc xe ngựa kia. Chúng nó tồn tại dưới các dạng trạng thái và màu sắc khác nhau. Tước đoạt. Một thanh âm uy nghiêm phát ra từ trong miệng cô thẩm phán. Đó là một từ đơn trong ngôn ngữ cổ Hermes. Đồng thời tay phải của cô làm mấy động tác đơn giản. Ngay sau đó Nguyệt phu nhân tạm thời bị tước đoạt năng lực sinh sản ra những sinh vật đủ chủng loại, đủ giới tính khác nhau. Tiếp đó thân thể của cô thẩm phán chợt nghiêng về phía trước, lòng bàn tay đẩy ra. Cô lại dùng ngôn ngữ cổ Hermes để tuyên cáo: "Lưu đày." Tiếng vù vù vang lên, sức mạnh bằng bạc mà vô hình cuốn thành một cơn lốc khủng khiếp, gào thét lao về phía của Nguyệt phu nhân. Chúng nó bỏ qua khoảng cách, tựa như sinh ra ở ngay trước xe ngựa vậy. Đôi môi hồng nhuận của Nguyệt phu nhân như ẩn như hiện bên dưới lớp khăn che mặt đột nhiên mở ra, hít sâu vào một cái. Cơn cuồng phong tưởng chừng có thể cuốn bật móng của cả một tòa nhà kia lại giống như tìm được khe hở. Điên cuồng chui vào trong miệng của Nguyệt phu nhân, rót vào trong cơ thể bà ta. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cơn lốc chợt tiêu tan, toàn bộ đã bị Nguyệt phu nhân nuốt chửng xuống bụng. Bà ta mang theo ánh sáng của người mẹ mà nâng tay phải lên, vỗ về cái bụng căng phình của mình. Bên trong thế giới có mặt đầy đủ rễ cây chằng chịt và trời xanh mây trắng, tựa như một bức tranh kia. Lưu Miền thì ngẩng đầu, nhìn lên vị trí của Susanna ở trên tán cây. Ngay khi liếc mắt, nhìn thấy cô ta một cái thôi, cậu lập tức một lần nữa ngưng tụ ra vô số quạ lửa đỏ thẫm, nửa hư ảo xung quanh mình. Đàn quạ lửa bay xung quanh rồi lao thẳng lên trời cao, nhưng mà vẫn không thể chạm tới tán cây hư ảo kia, chỉ có thể tới gần mà không thể chạm tới được. Chúng rơi xuống thân cây màu nâu, xen lẫn xanh biếc, đốt thành từng vết cháy đen. Lô Miền thấy thế thì vội vàng thay đổi mục tiêu công kích. Lúc trước, cậu đã phát hiện ra lửa chỉ có thể gây ra tổn thương nhất định với thứ quái gì có tên là cây bóng tối này. Từng quả cầu lửa đỏ thẫm không ngừng được ngưng tụ ra, ném về phía thân cây khổng lồ kia, phát ra chuỗi tiếng nổ vang dội, nhưng mà chỉ có thể thiêu đốt bên ngoài mà không thể đạt được hiệu quả rõ ràng hơn. Lô Miền tạm thời dừng hành động, thừa dịp Susanna đang bận cái gì đó mà Charlot Cavino vừa bị bỏng nặng còn chưa kịp hồi phục, dường như đang trốn trong khung cảnh hư ảo nào đó. Lòng bàn tay của cậu không ngừng ngưng tụ ra ngọn lửa đỏ thẫm, từng lớp nén vào bên trong, cuối cùng biến thành một quả cầu lửa màu trắng rực lớn bằng nắm tay người lớn. Công lực và tiếng nổ của quả cầu lửa trắng rực mãnh liệt hơn vừa rồi gấp mấy lần, nhưng ngay cả một nhánh cây nhỏ của cây bóng tối cũng không bị rớt ra ngoài, chỉ có phạm vi cháy đen lớn hơn và một đóa hoa khổng lồ màu nhạt ở gần đó hơi cuộn cánh lại, chứng minh cho việc ngọn lửa trắng rực không phải là ảo giác. Vẻ mặt của Lô Miền trở nên nghiêm trọng hơn, cậu lại mất thêm một lúc nữa để ngưng tụ ra một cây thương dài rực lửa màu trắng. Cậu ném cây thương dài về phía thân cây khổng lồ màu nâu, xen lẫn màu xanh biếc kia, thấy nó chỉ tạo thành một cái lỗ nhỏ xíu trên vỏ cây cháy đen, sau đó tan chảy thành dòng lửa, phân tán ra hướng khác nhau trên thân cây. Nhìn thấy cảnh này thì Lô Miền trở nên căng thẳng hơn. Cậu nhớ tới một câu mà chị cái Aura rất thích dùng để hình dung một người tự đánh giá thực lực của bản thân quá cao mà làm ra những hành động không thực tế. Giống như một con kiến muốn lay một cái cây vậy. Sự cấp thiết, sốt ruột và sợ hãi trong lòng của Lô Miền khiến cho cậu điên cuồng vung ra nắm đấm. Nắm đấm của cậu được bao bọc trong ngọn lửa đỏ thẫm. Mỗi một nắm đấm của cậu tiếp xúc với cả thân cây khổng lồ màu nâu, xen lẫn xanh biếc, đều phát ra tia lửa, rồi thẩm thấu vào bên trong. Chú hỏa! Nếu Lô Miền muốn bóc được lớp vỏ cứng rắn bên ngoài cây bóng tối, thì cậu sẽ trực tiếp làm tổn thương từ bên trong thân cây. Lô Miền giáng vô số nắm đấm lửa xuống thân cây khổng lồ màu nâu, xen lẫn xanh biếc kia, tựa như muốn chuyển toàn bộ lửa trong cơ thể của mình, từng chút một rót vào bên trong thân cây. Sau một đợt công kích điên cuồng, cậu thu hồi hai nắm đấm mình, từng bước lui về phía sau. Theo tiếng nổ mạnh nặng nề phát ra từ bên trong thân cây, lớp vỏ cây vốn đã cháy đen rốt cuộc cũng bung ra, rớt xuống đất mang theo ánh lửa đỏ thẫm. Ngay sau đó nó chợt tan rã, biến thành sương mù, giống như là một que diêm chợt bùng cháy, soi sáng giấc mộng ngọt ngào từ trong quá khứ kia. Lưu Miền chợt hoảng hốt, giống như biến thành người đàn ông trong giấc mộng đẹp kia, đang điên cuồng vận động với một tiểu thư xinh đẹp mặc bộ váy dài lộng lẫy, nhưng vạt áo váy đã bị kéo sọc sạch. Cái cảm giác xa lạ kia rõ ràng đến mức giống như là thật vậy, làm cho Lưu Miền cảm giác như thể mình đã trải qua. Đột nhiên, cảm giác đau đớn từ mắt cá chân truyền lên đầu, khiến cho cậu bỏ nháy mắt tỉnh táo lại, thấy vô số dây leo và nhành cây không biết từ lúc nào đã đến xung quanh vị trí của cậu đứng. Một số đã quấn lấy hai chân của cậu, tựa như che giả măng mọc, cố gắng xỏ xuyên qua lớp áo choàng bằng máu thịt, bám vào da của cậu, điên cuồng hấp thụ máu của cậu vậy. Lô Miền khẽ hừ một tiếng, một ngọn lửa đỏ thẫm chợt bùng lên bao bọc quanh thân cậu, tạo thành một lớp áo choàng bằng lửa phủ bên ngoài áo choàng bằng máu thịt. Trong tiếng lách tách nổ, toàn bộ cành cây và dây leo lập tức bắt lửa bốc cháy, nhanh chóng hóa thành củi khô và tro tàn. Lô Miền nhận ra cơ hội thoát thân, nhảy sang một bên, quay đầu nhìn về phía miệng vết thương trên thân cây mà mình vừa mới tạo thành. Đập vào mi mắt của cậu vẫn là một lớp vỏ cây màu nâu, xen lẫn xanh biếc, chỉ là lõm vào sâu hơn một chút so với cả vỏ cây xung quanh thôi. Bên dưới vỏ cây vẫn là vỏ cây. Đồng tử của Lô Miền lập tức phóng đại, cậu đại khái đã phân tích được tình hình trước mắt. Cây bóng tối này được nuôi dưỡng bởi vô số dục vọng không bình thường ở Chi Ơ trong 1-2 ngàn năm qua. Mỗi một mảnh vỏ cây của nó có thể tương ứng với cả một loại hoạt động nào đó của con người trong một khoảng thời gian rất dài nhất định nào đó. Chúng chồng chất lên nhau thành từng lớp và mang sức nặng của lịch sử lại đánh vào điểm yếu ớt nhất của tính người. Nói một cách đơn giản, nếu Lưu Miền muốn hủy diệt cái bóng tối này, thì cậu cần phải đối mặt với vô số dục vọng mà nó tích lũy trong 1 đến 2 ngàn năm. Mà vừa rồi cậu đã dùng toàn bộ sức lực mới chỉ đánh tan được có 1 phần vài triệu, vài tỷ, thậm chí vài trăm triệu trong số đó thôi. Làm cách nào để chống lại thứ này đây? Mãi đến lúc này, Lưu Miền mới nhận ra hành vi vừa rồi của mình rất không bình thường. Từ đầu đến cuối, cậu một mực lao vào tấn công kia bóng tối, chứ không phải là tìm biện pháp có thể giúp mình rời khỏi nơi này. Khó trách Susanna để mặc cho cậu tùy ý hành động và không để cho Charlotte Cavino đang bị thương ra ngoài ngăn cậu. Tuy Lưu Miền vẫn luôn đề phòng Đọa Lạc Thụ Tinh và diễn viên có thể kích phát dục vọng, cảm xúc của mình, nhưng mà vẫn vô tình bị bọn họ tác động. Cậu lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn lên phía cao cao kia, thấy Susanna với mái tóc màu xanh lam đậm quấn quanh cơ thể đang không ngừng thay đổi vị trí ở trong tán cây hư ảo và niệm chú những chú văn kỳ dị. Còn Charlotte Cavino vẫn tiếp tục hành vi lúc trước, dùng tư thái của người đi dạo dịch chuyển từ cảnh tượng hư ảo này đến cảnh tượng hư ảo khác. Quần áo trên người, kiểu tóc trên đầu, kiểu cách trang điểm trên mặt không ngừng thay đổi theo những bối cảnh thời đại tương ứng, dường như đây không phải là một màn biểu diễn nữa rồi. Trong lúc suy nghĩ thì đầu của Lưu Miền thay đổi thật nhanh, cậu đột nhiên cảm thấy choáng váng, cảm thấy sức lực giống như trôi tuột khỏi cơ thể vậy. Trước kia cậu chưa từng phải trải nghiệm điều này, nhưng mà đã từng khiến cho một vài người phải cảm nhận nó. Là thuốc mê của hội phúc lành. Lưu Miền vừa quan sát tình huống xung quanh, vừa nhanh chóng lấy chai muối người thần bí học ra. Tầm mắt dừng ở vô số bông hoa lớn màu nhạt mọc trên cây khổng lồ màu nâu xen lẫn xanh biếc kia. Cậu nghi ngờ đó chính là nguồn phóng thích ra khí thế làm cho người ta hôn mê bất tỉnh. Hát xì. Lưu Miền vừa mới hát xì quay người lại, cố gắng giữ khoảng cách với cái bóng tối. Mà Ngài Ca vẫn như trước, không hề xuất hiện. Giây tiếp theo, rễ cây điên cuồng chui lên khỏi lòng đất, nhanh chóng hình thành một hàng rào gỗ cao hơn 10 thước bao xung quanh thân cây khổng lồ màu nâu xen lẫn xanh biếc kia, chặn đường chạy trốn của Lưu Miền. Lưu Miền dừng bước quay người lại, nhìn thấy trên thân cây, cành cây và rất nhiều nhánh rễ của cái bóng tối xuất hiện vô số vết nứt. Từ bên trong vết nứt mọc ra vô số đóa hoa màu nhạt ẩm ướt. Một số vết nứt giống như một cái miệng sâu hoắm vậy, tối đen, chảy ra thứ chất nhầy ghê tởm. Tất cả bọn họ đều hướng về phía cầu. Lưu Miền liếc nhìn mấy giây, thấy không còn chỗ nào trốn nữa cả, thì chợt nhếch miệng. Cậu đột nhiên vươn tay phải ra, đè lên lồng ngực của mình, dùng giọng điệu trào phúng nói. Thermi Paris, bọn chúng thật sự đang xem thường anh đấy, muốn dùng anh để làm tế phẩm đấy. Và các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại nha.